nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, uống nước. Thủ đô Tokyo, khu trung ương, Nihonbashi Kakigaracho 241. Su tự ngu người đến người đi, phần lớn là mang thai phụ nữ mang thai. Nghe nói đem su tự ngu chuông tự lục lạc dây thừng xem như đai lưng, sinh nở sẽ trở nên nhẹ nhõm thuận lợi. Mê tín, hoang đường, một sợi dây thừng nếu là có dùng, còn muốn khoa phụ sản làm cái gì? Tại một đám đến khẩn cầu an sinh ra trong dòng người. Người nói lời này 10 phần làm người khác chú ý. Đầu tiên, nam nhân khác bên người đều chỉ có một vị nữ tính, mà hắn có hai vị, xem ra cũng không giống là tỷ tỷ muội muội loại hình. Tiếp theo, nam nhân này lớn lên 10 phần tuấn mỹ. Nếu như hắn là bác sĩ sinh sản, nữ nhân nằm tại trên giường sản phụ nhìn xem hắn, có thể hay không thuận lợi không rõ ràng, nhưng nhất định có thể giảm bớt không ít thống khổ. Cuối cùng, bồi tiếp hắn hai vị nữ tính, một vị thanh lệ như tiên, một vị xinh đẹp ung dung. Mỹ nhân như vậy thế mà xuất hiện tại khẩn cầu an sinh ra đền thờ. Các vị hài tử đều có rồi tại trong bụng các ông chồng. Đố kỵ đến đau lòng, thậm chí muốn xông tới đánh tàn bạo người kia một trận. Nói lời này tự nhiên là Minamoto Shimoto, một vị triệt triệt để phản mê tín chủ nghĩa. Nhất xem thường chính là Shinjuku đầu đường xem tướng tay lừa đảo. Cái này thậm chí thành bệnh, nghe được có người nói muốn nhìn tướng tay liền muốn chuyển thân rời đi. Gần nhất nghiêm trọng đến có ho khan bất lương phản ứng. Hộp nhà cao tầng tầm đó, su tự ngu đền thờ liền an trí ở trong đó. Xã điện cổ phác mái hiên, giường cột chạm trổ, treo dùng chữ Hán viết có su tự ngu lồng đèn lớn, tượng đá mẹ con khuyển bên trong mẫu khuyển. Tại bị một vị bụng đã rất lớn phụ nữ mang thai vuốt ve lúc, ngáp một cái, mắt buồn ngủ thoáng nhìn bọn hắn. Ô, gọi một tiếng. Đây là sói a. Minamoto Shimoto chỉ vào mẫu khuyển thức thần, hỏi hai vị vu nữ, quản nó có phải hay không? Ta cũng muốn đi sờ một chút. Nói xong, Himemiya Izayoi liền chuẩn bị đi xếp hàng. Ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi làm mụ mụ còn sớm đâu. Minamoto Shimoto giữ chặt nàng, trêu ghẹo nói, cái gì gọi là tham gia náo nhiệt? Nếu là ta có rồi đâu? Ngươi tối hôm qua lại không có mang mang cái kia. Himemiya Izayoi giống như là bị bội tình bạc, nghĩa thiếu nữ, 10 phần đáng thương vuốt ve bụng của mình. Ngoạc kép, Kanbayashi tiểu thư, chúng ta là ngủ một giấc, nhưng căn bản không có làm loại chuyện đó. Minamoto Shimoto quay đầu đối với trầm mặc không nói. Kanbayashi Miko nói, kỳ thật ngươi ngủ về sau, ta vụng trộm làm. Himemiya Izayoi ngón cái cùng ngón giữa hợp lại, búng tay một cái, ta đây đều không có tỉnh, còn không phải sao, bất quá gọi, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nuốt xuống một hơi, ngươi đem ta mê choáng rồi. Ân, mê choáng còn có thể làm loại chuyện đó, cũng là bởi vì bị ta mê choáng, mới có thể làm loại chuyện đó a. Ngươi làm sao liền cái này cũng đều không hiểu đâu, còn nói mình thông minh đâu, quả nhiên là đồ đần. Kanbayashi Miko lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, nghĩ đến bản thân không nói một lời, hai người vẫn như cũ có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, như là một đôi chân chính tình lữ, thê lương chua xót liền phun lên trong lòng của nàng. Bởi như vậy, nàng cùng Minamoto Shimoto tách ra cũng gì đó đi. Nàng nghĩ, Kanbayashi tiểu thư, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto lưu ý lấy Kanbayashi Miko, vừa mới chuẩn bị nói chuyện cùng nàng, Su Tần Vu nữ hô, đệ đệ, từ trong điện đi tới. Tướng mạo thanh tú, thanh âm êm dịu Su Tần Vu nữ, hoàn toàn chính xác rất phù hợp Su Tự Ngu, An Sinh Chi Thần cùng Thủy Chi Thần hình tượng. Quá có lừa gạt tính. Minamoto Shimoto từ trên người Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại, còn chưa kịp đối với Su Tần Vu nữ mở miệng, Himemiya Izayoi nói chuyện trước, đem tay của ngươi cho ta xem một chút. Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhịn xuống yết hầu gãi ngứa, không ho khan, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Sao rồi? Sú tần vu nữ ngoài miệng ôn nhu hỏi, khẽ kéo đồng phục vu nữ tay áo, đem nước mềm mại tay đưa cho Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi dò xét tay của nàng một hồi. Không có việc gì, nàng cười buông ra, thấy Sú tần vu nữ muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Minamoto Shimoto vội vàng cắt đứt, Sú tần các hạ, chấm ngoặc kép, Sú tần tỉ tỉ uốn nắn. Ngoặc kép, chúng ta lần này tới là có chuyện nhờ ngươi. An sinh sao? Ta có thể giúp một tay. Không, không phải là. Nói xong, Minamoto Shimoto ý nhất truyền. Cũng không phải, an sinh chuyện này cũng nhờ ngươi. Đúng vậy a, dù sao không phải là ba cái, mà là sáu cái, là muốn để an sinh chi thần phù hộ một cái. Nói không chừng đằng sau ba đứa hài tử liền khó sinh chết rồi. Himemiya Izayoi cười nói, âm dương quái khí, nhưng rất đáng yêu, sung túc tiên diễm bờ môi, để người muốn cắn một ngụm. Sú tần vu nữ không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được, giữa nam nữ điểm kia sự tình nha, mời trước tiến đến đi. Nàng khẽ mỉm cười ở phía trước dẫn đường, ngài đi trước. Minamoto Shimoto đối với Himemiya Izayoi là một cái thủ hiệu mời. Nghĩ đến sáu đứa bé sự tình liền tức giận. Himemiya Izayoi hừ một tiếng, thói quen phất tay áo. Đáng tiếc nàng hôm nay mặc không phải là yukata, không có uy phong cho nàng vung. Nàng dẫn đầu vào điện, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko theo ở phía sau. Nàng làm sao biết nàng ba đứa hài tử trước ra đời đâu? Nói không chừng là của ngươi đâu. Hắn cười nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì, lại cảm thấy không tâm tình. Minamoto Shimoto cho là nàng còn tại tức giận chính mình. Ăn Himemiya Izayoi giấm, trong lòng ngọt ngào vô cùng, lại có chút buồn rầu, không biết nói cái gì cho phải. Hắn dắt tay của Kanbayashi Miko, nhẹ nhàng dùng sức bóp một cái, gì đó đều nghĩ tha thứ hắn dạng này ngọt ngào cùng ôn nhu. Thuận cái kia lực đạo, chảy vào tại Kanbayashi Miko đáy lòng. Ta cho phép ngươi đụng ta sao? Nàng mặt lạnh, tức giận thu tay lại. Ta sai, Miko, hắn nói nhỏ thấp giọng nói, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, mang theo ý cười. Kanbayashi Miko không để ý hắn, trực tiếp đi vào su tự ngu. Sú tần vu nữ đem ba người mang vào một gian tĩnh thất. Tĩnh thất treo trên vách tường an sinh chi thần cùng thủy chi thần chân dung. Còn có một cái bình hoa, mấy cái đệm, trừ cái đó ra, không còn có những vật khác. Bốn người tại trên đệm an vị, chính giữa thả nước trà cùng một chút mẹ con hình chó hình dáng điểm tâm. Ngoặc kép. Sú tần các hạ nếu như cảm thấy làm khó, nói thẳng cũng không quan hệ, ta rất rõ ràng chuyện này khó khăn. Minamoto Shimoto nói ra lần này tới mục đích, sú tần vu nữ bưng chén trà, lọt vào trầm tư, không trả lời ngay. Minamoto Shimoto lý giải, dù sao kia là huyện cấp yêu quái, hoàng tiền ma long một cái hài cốt, liền phải bù đắp được ba vị ca tiên. Ba vị này ca tiên còn không phải phổ thông ca tiên. Giống Minamoto Shimoto như thế. Tinh tế, gan lớn, có được đếm không hết mạnh mẽ chú pháp. Mà hoàng tiền ma long có 9 cái hài cốt. Cho dù là đơn giản nhất toán cộng, không đi cân nhắc gì đó chỉnh thể lớn hơn bộ phận cùng. Đó cũng là trọn vẹn 27 vị ca tiên. 27 cái Minamoto Shimoto. Không nói toàn bộ 36 vị ca tiên, nhưng đối đầu với 30 vị ca tiên, hắn có nắm chắc tất thắng. Chính là đáng sợ như thế tình huống, muốn để Sú tần vu nữ không cần suy nghĩ, liền bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp một tay. Quá làm khó người khác, ta có thể đáp ứng ngươi. Thật lâu, Sú tần vu nữ mở miệng, nhưng ta có một cái điều kiện. Không được, ngay tại ăn điểm tâm Himemiya Izayoi. không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Minamoto Shimoto cười lên, trấn an vỗ vỗ đầu gối của nàng. Đối với đồng dạng lộ ra mỉm cười Sultan Vu nữ nói. Mời nói, ta có thể tham gia, nhưng chỉ phụ trách trị liệu. Sultan Vu nữ đưa ra điều kiện của mình. Đương nhiên có thể. Minamoto Shimoto không chút do dự gật đầu. Trận chiến đấu này 10 phần hung hiểm. Vốn là cần có thể đảm nhiệm trị liệu ca tiên cấp cao thủ. Sultan các hạ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta còn có điều kiện thứ hai. Nếu như, ngươi không có cái thứ ba, ta có thể lại nghe ngươi nói xem. Minamoto Shimoto cười nói. Không có, liền hai cái. Sultan Vu nữ cũng cười lên. Nàng dựng thẳng lên tinh tế mềm mềm ngón trỏ. Về sau ngươi muốn hô ta Sultan tỷ tỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cờ rốp, ngoặc kép. Himemiya Izayoi sạch sẽ răng trắng như tuyết cắn chó con bánh bích quy. Bẻ gãy thân thể của chó. Nàng mỉm cười nhìn thấy Minamoto Shimoto. Nhìn hắn phản ứng. Được, Minamoto Shimoto có thể làm sao? Sultan tỷ tỷ, Sultan Vu nữ cười đến càng vui vẻ hơn. Rất có an sinh chi thần bác ái. Thủy chi thần ôn nhu. Đệ đệ, uống nước. Nàng thân thiết cho Minamoto Shimoto còn không có động đậy trong chén trà tiếp nước. Ngoặc kép, cảm ơn. Hoàn toàn không rõ ràng Sultan Vu nữ nói uống nước. Là uống cái nào nước? Himemiya Izayoi giống như là đang nhấm nuốt xương cốt cắn bánh bích quy. Phát ra thanh âm đáng sợ. Ta hy vọng ngươi cũng năng lực ta làm như vậy. Nàng lạnh giọng nói với Minamoto Shimoto. Tiêu diệt Koromoe. Trở thành Honshu thần chủ. Chẳng lẽ không phải vì ngươi sao? Ngoặc kép. Himemiya Izayoi khinh miệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ý là ngươi vì ai? Bản thân rõ ràng. Kỳ thật đệ đệ ngươi cũng không cần đến xin nhờ ta. Sultan Vu nữ nói với Minamoto Shimoto. Koromoe lại xuất hiện. Kanto Vu nữ. Ca tiên. Cơ hồ đều biết tham dự thảo phạt. Nếu như nước. Sultan tỷ tỷ ngươi cũng nhận được mệnh lệnh. Đến lúc đó y nguyên chỉ cần phụ trách trị liệu. Điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Thần Vu sẽ là lần chiến đấu này chỉ huy. Nàng có an bài như vậy quyền lợi. Vậy ta còn muốn ngược lại cảm ơn đệ đệ đâu. Cảm ơn cũng không. Cần. Xưng hô ngươi Sultan tỷ tỷ sự tình có thể hay không tính rồi. Khó mà làm được. Sultan Vu nữ đặt chén trà xuống. Mang theo tỷ tỷ ôn nhu cường ngạnh. Đáp ứng sự tình liền muốn thật tốt làm được. Đây mới là Ayako mụ mụ hảo nhi tử. Sau một khắc, nàng lộ ra chợt nhớ tới gì đó biểu lộ. Đệ đệ ngươi muốn tham dự thảo phạt Koromoe sự tình. Nói cho mụ mụ sao? Nàng tò mò hỏi. Minamoto Shimoto ánh mắt có chút rủ xuống. Nhắc tới trên đời, có thể hạn chế hắn tùy tâm sở dục người. Trừ Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Liền chỉ còn lại sinh hắn. Nuôi mẹ của hắn Ayako. Kanbayashi Miko bưng chén trà. Cúi đầu dò xét trong nước trà bản thân. Mặt nước hiện ra nho nhỏ gợn sóng. Nhìn không rõ lắm. Chính là vì không để nàng lo lắng. Cho nên ta mới đến nhờ ngươi. Nàng nghe thấy Minamoto Shimoto nói. Tiếp xuống. Còn biết đi nhờ càng nhiều người. Gì đó Sultan tỷ tỷ. Phi, rời khỏi Su tự ngu. Himemiya Izayoi cầm trong tay một túi nhỏ Sultan Vu nữ tặng điểm tâm. Vừa ăn, bên cạnh mắng, chú ý lễ nghi, ai Vu nữ đại nhân. Minamoto Shimoto nhắc nhở nàng, ai Vu nữ thân phận trói buộc không được ta. Himemiya Izayoi tức giận đến đối với tóc cắt ngang trán thổi hơi. Siêu cấp đáng yêu. Đừng nói ai Vu nữ, tôn quý như Kyoto Noriyosu thân phận, cũng hạn chế không được nàng. Cùng Kanbayashi Miko so sánh, Himemiya Izayoi hoặc khóc, hoặc cười, hoặc giận, đều có một loại sức hấp dẫn. Tựa như một chùm sinh mệnh ánh sáng mạnh, để hắn cũng đi theo lấp đầy sức sống. Tương phản, cùng với Kanbayashi Miko thời điểm, hắn cũng đi theo đạm bạc xuất trần. Trừ lẫn nhau, cái khác đều không quá để ở trong lòng. Dạng này hai người, hắn làm sao có thể hai chọn một. cho nên lúc ban đầu không chút do dự quyết định, đồng thời theo đuổi các nàng hai cái. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuyệt không để cho mình lọt vào bất kỳ mê mang cùng thống khổ. Đây là Minamoto Shimoto xử sự nguyên tắc. Từ buổi chiều này bắt đầu, bọn hắn lại hướng trường học xin nghỉ. May mắn để cho tiện người tu hành, xin nghỉ. Kanto Văn Giáo tỉnh yêu cầu hết thảy trường học, không cần đối đầu khóa thời gian làm ra cứng nhắc quy định. Chỉ cần thành tích không có trở ngại là được. Lấy tên đẹp tự do phát triển, mới có tương lai. Tiếp xuống đi chỗ nào? Kansai, Hokkaido, còn là đi tìm ngươi tình nhân cũ. Himemiya Izayoi hỏi, ta một lần yêu đương đều không có nói qua. Ở đâu ra tình nhân cũ? Chớ nói nhảm, ngươi không phải là bạn trai của nàng sao? Làm sao không phải là tình nhân cũ? Giả dối, chuyện xấu, hiện tại tin tức không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Ba người tại Ueno Seiyoken, Natsume Soseki cùng Mori Ogai trong tiểu thuyết xuất hiện qua cái kia Seiyoken. Hải sản cơm cà ri, tương đen gyudon, sò biển cùng tôm đều rất lớn chỉ lại mới mẻ. Bánh mì phối bơ, hiện nướng hương khí, sát vách hai cái đô thị nữ lang. Chỉ chọn trà, đầy ung dung nói chuyện phiếm. Nói xong từ California đưa vào cá ngừ sự tình. Trong tiệm không thế nào náo nhiệt, có thể an ổn hưởng thụ vào ăn. Trừ Sayaka cùng Hokkaido vu nữ, những người còn lại ta ý định đưa một phong thư đi qua. Dọn ra thời gian dùng để tu hành. Minamoto Shimoto nói, quả nhiên chỉ bái phỏng nữ nhân. Himemiya Izayoi mỉa mai, Sayaka không có cố định chỗ ở. Hokkaido vu nữ là cùng các ngươi cùng một cấp bậc cao thủ. Liền nàng một người, có giá trị tốn tất cả thời gian. Minamoto Shimoto giải thích, Miko, ngươi liền không nói nói hắn. Đây nhất định là hắn bốn phía thông đồng nữ nhân lấy cớ. Himemiya Izayoi nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đang dùng dao nĩa hướng bữa ăn bao lên bôi tương. Ngươi có thể không cần làm như thế. Nàng bên cạnh bôi, bên cạnh nói với Minamoto Shimoto. Ôm lấy may mắn tâm lý không thể được. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto cười nói. Càng nhiều người, không chỉ chúng ta an toàn hơn, bị chúng ta mời tới. Những cái kia nhận được mệnh lệnh không thể không đến, đều biết an toàn hơn. Hắn ăn một miếng tôm, lại thêm một câu. Lần này liền làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Kansai, Kanto, Hokkaido liên thủ, yêu quái là cỡ nào không chịu nổi một kích. Kanbayashi Miko bôi nước tương hoạt động dừng lại, nghe Minamoto Shimoto nói. Nhìn xem hắn làm, nàng nhịn không được tâm động. Chỉ cần cao thủ đủ nhiều, Minamoto Shimoto liền sẽ không có việc. Hai người kia cũng không cần phải tách ra. Đầy ngập vui sướng, nháy mắt nắm giữ toàn thân của nàng. Tâm tình vui vẻ, nàng kìm lòng không được cắn một cái bữa ăn bao. Lập tức lại buông xuống. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi. Không thể ăn, nàng trả lời. Minamoto Shimoto cười lên, không phải là chuyện này cỡ nào thú vị, mà là tâm tình của nàng cuối cùng biến tốt rồi. Nếm thử tôm, cũng không tệ lắm. Hắn đem đĩa đưa tới. Ta nếm thử. Himemiya Izayoi giao nĩa hoành không bay tới. Đem tôm xiên đi, tôm không có rồi. Japan món ăn chính là hẹp hòi như vậy. Một cái đĩa liền thả hai cái tôm bóc vỏ. Không có ý tứ. Phiền phức lại đến một phần tôm. Ân, một ly bình nước trái cây. Cảm ơn. Minamoto Shimoto giơ tay lên. Nói một tiếng. Tối về sau. Ba người cũng không còn nói đùa. Đọc sách. Bên ngoài hành lang nghiêm túc tu hành. Thời gian tiến nhanh vào tháng 11 trung tuần. Đêm trời lạnh lạnh. Ý lạnh xâm người. Nếu như không sử dụng thần lực. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi biết cảm mạo. Minamoto Shimoto không có tiến hành thần lực tu hành. Hắn cầm Hakon cự long cùng màu đỏ vàng ác long hài cốt chăm chú nhìn. Hắn nếm thử học được hài cốt bên trong chú. Ý đồ lĩnh ngộ càng sâu lần yêu thân chú. Vì huyện cấp yêu quái hài cốt làm chuẩn bị. Hai loại đều không có bất luận cái gì tiến triển. yêu quái chú pháp, dính đến thần linh chi khí vận dụng, vượt qua nhân loại lý giải phạm trù. Đến nỗi, yêu thân chú, thôn cấp yêu quái đại khái có thể 100% thành công. Trấn cấp nửa xem vận khí nửa nhìn thực lực, mà huyện cấp, hoàn toàn là vận khí muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ. Minamoto Shimoto không có ý định nếm thử, không ngừng tiến hành tỷ số thắng không phải là 100% chiến đấu. Một ngày nào đó sẽ gặp phải vận mệnh phản bội, liền xem như hắn cũng không ngoại lệ. Hắn muốn tiếp tục sống, bởi vì có muốn theo đuổi hạnh phúc. Rạng sáng 2 giờ, ba người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Minamoto Shimoto ngồi tại bên cửa sổ, nằm ở trên bàn, cho muốn tranh lấy cao thủ viết thư, viết rõ ràng lợi và hại, hẹn xong hồi báo, chân thành khẩn cầu, ngoặc kép, ta rất rõ ràng đây là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Mặc kệ là tiếp nhận, còn là cự tuyệt, ta đều có thể lý giải. Xin đừng nên có bất kỳ lo lắng làm ra lựa chọn. Nếu như có thể tới, ta nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Minamoto Shimoto, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.